Lá bài cuối cùng, chương 81, góc truyện audio.com. Các bạn khán giả, hoan nghênh trở lại đài 3W. Đúng, chúng tôi vừa rồi đang phát sóng quảng cáo. Hơn nữa là quảng cáo ngoài kế hoạch. Johan quả thật sắp sướng điên rồi. Vào 2 giờ sáng lại đi phát quảng cáo. Đây quả là một ngày thần kỳ. À, đừng tức giận, đừng đổi đài. Phải biết, tuy bạn có thể xem được tiết mục tiếp theo trong rất nhiều đài. Nhưng, chỉ có 3W bạn mới có thể xem được phần đầu. Mới có thể xem được hoàn chỉnh. Giọng của Ai hưng phấn tới mức run rẩy. Hắn từng thuyết minh rất nhiều cuộc đấu. Đây là lần đầu tiên thuyết minh về chạy lõa thể. Hiện tại, bạn đang nhìn thấy chính là ngựa hoang dôn. Đúng, anh ta vẫn đang bọc một miếng vải trắng. Nhưng chúng ta đều tin, dưới miếng vải trắng này anh ta không mặc cái gì cả. Hiện tại còn 5 phút nữa sẽ tới thời gian anh ta đã nói. Mà anh ta đã đứng đây gần 10 phút rồi. Anh ta đang đợi ai chứ? Nhân viên công tác của Ya, Đại Đế, hay là kẹo que mới phong của chúng ta? Có lẽ, anh ta không đợi ai cả. Chỉ đợi tới giờ, anh ta sẽ bắt đầu chạy. Lúc này, Lâm Dược và Caesar xuất hiện. Vì hai người nắm tay nhau, phóng viên lại một trận điên cuồng. Quyền phát sóng của WPS đã cho 3W, nhưng những phương tiện truyền thông khác cũng có thể vây lại chụp ảnh phỏng vấn. Trong ánh đèn chiếu, Lâm Dược tới trước mặt ngựa hoang. Cậu thật muốn chạy, tôi thua rồi. Lâm Dược gãi đầu, cái này, có thể không tính, thua chính là thua. Ngựa hoang nhìn y ánh mắt kiên định. Tôi đã thua, thì sẽ chấp nhận, nhưng rồi có một ngày, tôi sẽ thắng lại tất cả. Hắn nói rồi, kéo tấm vải trắng ra. Hiện trường kêu thét lên. Ai la tới khản giọng vào TV. Không có, cái gì cũng không có. Trừ một đôi giày thể thao. Anh ta không mặc cái gì nữa. Tất cả mọi người đều thấy được. Ngựa hoang quả thật ở chân chuông. Con người đều có một tâm lý chung. Nếu thấy có người khác làm gì, vậy thì sẽ không tự chủ làm theo. Chẳng hạn khi người khác vượt đèn đỏ. Vậy thì số người thành thật đợi đèn xanh sẽ ít. Đồng dạng, nếu lúc này là bãi biển lõa thể, tất cả mọi người đều chân chuông, vậy thì cũng không sao hết. Nhưng vào lúc này, chỉ có một mình ngựa hoang chân chuông. Cảm giác này, ngay cả người khác đều lúng túng thay hắn. Nhưng hắn lại giống như không cảm thấy gì. Hắn nhìn Lâm Dược một cái. Sau đó thật sự chạy ra ngoài. Lâm Dược nhìn bóng lưng hắn. Sờ cằm, sao tôi cảm thấy, cậu ta đã hiểu lầm gì rồi? Y thì suy nghĩ, nhưng tiêu điểm của mọi người sớm đã di chuyển rồi. Phải nói cảnh chạy này thế nào đây? Chính là một đường kêu thét, một đường phất cờ, một đường chiếu sáng, cộng thêm, còn có tiếng ù ù của trực thăng. Đây là đang tiến hành chụp trên không? Sau đó đoạn video này lưu truyền vào nước, dân mạng TQ đều xôn xao cảm thán. Người Mỹ thật có tiền, ngay cả một cảnh chạy lõa thể cũng thanh thế hùng hậu đến vậy. Câu này lập tức gọi tới lời phê bình gây gắt, nếu mà ở trong nước, thì càng hùng hậu hơn. Chỉ cần có thể chạy, có thể cho phép đài truyền hình phát sóng. À, hiện tại TQ cũng đã mở cửa rồi. Nghe nói ở phân xưởng nào đó của thành phố nào đó có làm quảng cáo. Vào mùa đông, cũng triệu tập chạy lõa thể. Nghe nói mỗi người chạy lõa thể được cho 20.000 tệ. Nhưng phần nhiều chỉ tìm được chút tin tức trên mạng, chưa từng thấy TV chiếu qua. Chạy, từ Ya đến Avenue có 4 con đường. Cho dù chọn đoạn đường ngắn nhất, cũng phải 5 km. Ngựa hoang tuổi trẻ khỏe mạnh, tốc độ cũng không chậm, nhưng hắn dù sao cũng không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp. Cho dù có chuyên nghiệp, 5 km cũng cần một thời gian nhất định. Trong thời gian này, mọi người không thể chỉ nhìn hắn chạy. Cũng như trong cuộc đấu, mọi người cũng không thể chỉ nhìn thi đấu khô khan. Lúc này, cũng cần có chuyên gia bình luận. Các đài truyền hình đều xử phép thần thông. Tuy là sáng sớm, mọi người cũng từ toàn quốc và các nơi trên thế giới đào ra họa sĩ chuyên phác thảo cơ thể con người. Pháp y đã giải phẫu qua N thi thể. Nhà tâm lý học quanh năm chú ý chạy lõa thể, ngoài ra còn có nhà thiết kế trang phục, quán quân chạy đường dài. model vân vân và vân vân. Nhưng nếu nói đặc sắc nhất thì vẫn là 3W, bọn họ liên kết với anh, tìm được vua chạy lõa thể đỉnh đỉnh đại danh Mark Robert. Vị chạy lõa thể chuyên nghiệp đã chạy lõa thể qua 300 nơi này thông qua mạng Internet. Từ anh biểu đạt tán thưởng cao độ với hành động của ngựa hoang. Cậu ta chạy rất tốt, rất khỏe mạnh, tôi thật muốn tới Mỹ. Nếu tôi nhận được tin này sớm hơn, tôi nhất định sẽ chạy tới. Vậy tôi cũng có thể cùng chạy với cậu ta. Có lẽ, tôi nên suy nghĩ ngày này năm sau sẽ tới Las Vegas. Nói không chừng tôi có thể gặp được một ván cược như thế. Cái gì, có cảm tưởng gì, đó chính là, tôi rất ngưỡng mộ cậu ta. Cậu ta có thể tự do chạy toàn quá trình, mà tôi, luôn bị cảnh sát bắt. Tại sao ngựa hoang có thể chạy tự do? Tại sao không có cảnh sát tới can thiệp? Thật ra, về vấn đề có nên can thiệp hay không, cảnh sát ở đó cũng vô cùng dầu dĩ. Sau khi cân nhắc liên tục, cục trưởng cục cảnh sát quyết định để mặc, cũng không có lý do can thiệp. Trước ngựa hoang, đã có rất nhiều sinh viên cử hành chạy lõa thể thế này. Huống hồ, ngựa hoang không giống Robert chạy lõa thể trên sân bóng. Hơn nữa, đây còn là một vụ cược. Cục trưởng cục cảnh sát vô cùng rõ ràng sự nghiêm túc của các cao thủ đối với thực hiện cược. Nếu ông can thiệp vào lần này, sau này chưa chắc không có phiền phức. Thế là, ngựa hoang không gặp trở ngại chạy trên đường đêm Las Vegas. Mỗi đài truyền hình đều tiến hành chụp mọi góc độ với hắn. Mọi người chụp mặt hắn, chụp thân trên của hắn, chụp thân dưới của hắn. Thậm chí còn chụp giữa hai chân khi hắn nhấc chân lên. Đương nhiên, đối với một vài vị trí đặc biệt, còn đặc biệt chụp lớn. Sau màn chạy này, rất nhiều nữ giới biểu thị nếu có thể, họ nguyện ý có quan hệ với hắn. Công tử ăn chơi còn phong hắn là vị vua gợi cảm của thời đại mới. Dùng câu nói của một nhà bình luận sau đó là, trải qua màn chạy này, ngựa hoang sau này cho dù có thua tán ra bại sản, cũng không cần lo lắng sẽ đói bụng. Vì cậu ta có thể đi trên con đường thời trang, ngựa hoang vẫn đang chạy, ánh mắt hắn kiên định, vẻ mặt trầm ổn, như đang tiến hành một sự nghiệp vĩ đại nào đó. Các đài truyền hình vốn đang chế nhạo hắn, nhưng dần dà, các âm thanh cũng dần nhỏ xuống, ngay cả ai cũng cảm thán. Tôi cảm thấy hôm nay ngựa hoang đặc biệt khác biệt, giống như đã biến thành người khác. Có câu thất bại khiến bạn thành công, ngựa hoang hôm nay cuối cũng trưởng thành rồi. Nếu trước kia anh ta là một chú ngựa con, thì hiện tại, cuối cùng cũng trở thành một con ngựa thành niên. Câu nói này, lập tức khiến dân mạng ồn ào ngập trời. Đây vẫn là chế nhạo. Trong tình trạng này anh ta vẫn còn chế nhạo ngựa hoang của chúng ta. Đây là khen ngợi, từ ngựa con thành ngựa lớn. Không phải khen thì là gì? Khốn kiếp, có kiểu khen như vậy sao? Mày đi chạy một mình, tao cũng sẽ khen mày như vậy được không? Cho dù tao chạy, cũng không thể thành ngựa lớn. Cái tên này là đi kèm. Tôi không tán đồng lời vừa rồi của ai. Nhưng nói thật, tên của ngựa hoang thật sự đặt quá hay. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ngoại hiệu thích hợp thế này. Nói tốt cũng có, nói xấu cũng có, tán thưởng cũng có, chế nhạo cũng có. Mà khi càng lại gần trung tâm Avenue, bầu không khí càng nóng lên. Đương nhiên, loại không khí này đa phần là do các phóng viên tạo ra. Bọn họ đùn đẩy muốn tìm một góc tốt nhất, vị trí tốt nhất, nhưng trước cửa trung tâm thương mại Avenue vẫn còn trống. Vua sư tử và vịt con xấu xí đứng ở đó. Tuy không có quy định, nhưng là hai cao thủ cùng ngồi trên bàn. Bọn họ có nghĩa vụ tới chứng kiến. Trừ họ ra, còn có Lâm Dược, vì vừa mới tới. Tuy tinh lực của các phóng viên phần lớn đều đặt lên người ngựa hoang. Nhưng đối với cao thủ vừa thăng cấp như y mọi người cũng rất hứng thú. Tuy rằng hiện tại y vẫn chưa chính thức trở thành cao thủ. Nhưng nếu y đã chắc chắn lấy được vòng tay, được người thừa nhận, thì cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lâm Dược chen khỏi vòng người đuổi tới. Ngựa hoang đã chạy tới đầu đường. Trong tay hắn cầm một chai nước. Đây là một phóng viên cung cấp, trên người còn dính một vài cánh hoa, đây rõ ràng là fan nữ tung. Khi thấy hắn chạy tới, đám người liền hoan hô, cố lên, sắp tới rồi, kiên trì lên ngựa hoang. Anh là tuyệt nhất, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Cũng không biết là đang yêu hắn cái gì. 100m, 50m, 10m, 8m hắn cuối cùng cũng tới trước cửa trung tâm. Ánh sáng đèn tụ lại. Các phóng viên điên cuồng đưa micro, ồn ào đưa ra đủ vấn đề. Nếu không phải có bảo vệ ngăn cản, bọn họ đã hận không thể nhào lên ăn sống ngựa hoang. Đối với tất cả, ngựa hoang không chú để ý, hắn ném chai nước trong tay. Hai tay chống lên đầu gối, thở dốc, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn Lâm Dược trên bậc thềm, an tĩnh, trừ tiếng bấm máy, tất cả âm thanh đều biến mất. Khi ngựa hoang nhìn Lâm Dược, các phóng viên đang điên cuồng cũng chậm rãi ngừng đặt câu hỏi. Fan đang hoan hô cũng yên lặng, ngựa hoang nhìn Lâm Dược, Lâm Dược nhìn ngựa hoang, ánh mắt ngựa hoang bình tĩnh kiên nghị, ánh mắt Lâm Dược dịu dàng bất đắc dĩ. Sau đó, cảnh nhìn nhau này được các diễn đàn truyền tải, thậm chí còn được người ta đặt một cái tên kinh người. Giao tình thế kỷ, theo như tác giả nói thì, nó giống như ánh mắt thế kỷ quấn quýt, nhưng sau khi bị người ta mở rộng nghĩa thì lại hoàn toàn thay đổi bản chất. Lúc này, ngựa hoang trừ một đôi giày ra, không còn một mảnh vải, làn da màu lúa mạch do phơi nắng trên biển, toàn thân trên dưới, chỉ có một chỗ là màu trắng, trong đen mang trắng, mà Lâm Dược, vì tôn trọng, vào ngày nóng thế này cũng mặc âu phục ra ngoài, quần áo năm đó Trương Chí không chuẩn bị cho y đều có vị tao nhã. Mà hiện tại Caesar chuẩn bị cho y thì thiên hướng ổn trọng. Âu phục màu đen, cà vạt màu lam đậm, sơ mi màu trắng, giày da bóng sáng, mặc thế này tham chia tiệc quốc gia cũng không vấn đề. Hai người nhìn nhau, sau đó, Lâm Dược động trước, đi bước từng bước xuống thềm, đi tới trước mặt ngựa hoang. Tôi chạy xong rồi, ngựa hoang mở miệng, tôi thấy rồi, Lâm Dược trả lời, rồi có một ngày, tôi cũng sẽ bắt anh chạy như thế một lần. Được, Lâm Dược cười. Sau đó cởi âu phục xuống, phủ lên người ngựa hoang, yên tĩnh, nếu nói vừa rồi còn có thể nghe thấy tiếng bấm máy. Thì lúc này, âm thanh gì cũng không có. Trong trời đất, dường như chỉ còn lại hai người ngựa hoang và Lâm Dược. Vẻ mặt ngựa hoang cũng đờ đi trong một thoáng, giống như không ngờ Lâm Dược sẽ làm chuyện như thế. Nói lời như thế, tôi đợi cậu, nói xong, Lâm Dược quay người đi. Mà theo động tác của y, sự trầm mặc cuối cùng bị phá vỡ, giống như xe chở dầu phát nổ, tiếng huyên náo trong nhất thời chấn động ngập trời. Các phóng viên hưng phấn muốn ngất, thượng đế, trời cao, bọn họ đã thấy gì? Đồng tính luyến, đồng tính luyến không làm gì, đồng tính luyến chạy lõa thể cũng không có gì, đồng tính luyến tay ba càng không có gì, quan trọng là... Đây là một cuộc tình đồng tính tay ba giữa các cao thủ. Caesar, John, Lâm Dược, Đại Đế, Ngựa Hoang, Kẹo Que, ba người đàn ông, ba phong cách, một cuộc tình, chạy giữa đêm khuya, cởi âu phục, còn có tuyên bố của Đại Đế với bên ngoài. Thượng Đế, tuy tất cả đều mờ mờ ảo ảo, tuy không có cảnh tưởng kích tình nào, nhưng chỉ nghĩ thôi, cũng khiến mọi người hưng phấn toàn thân run rẩy. Đương nhiên, cũng chỉ là hưng phấn, vua sư tử và vịt con xấu xí không có nửa điểm kích động. Hai người đều sững sờ, ánh mắt mang theo cổ quái. Sao tôi cảm thấy, tôi từ người đánh poker biến thành diễn viên, vua sư tử không tự giác lẩm bẩm, vịt con xấu xí không nói gì, nhưng trong lòng thật ra cũng cảm giác như vậy, còn cả ngựa hoang cũng không hưng phấn, hắn đờ đẫn đứng đó. Cho tới khi bóng lưng Lâm Dược biến mất mới phản ứng lại. Tối nay, đã định là không ngủ, đặc biệt là các phương tiện truyền thông, bọn họ tăng ca thêm giờ nhanh soạn tin mới, hưng phấn gọi điện cho các hãng quảng cáo. Chúng tôi có tin rất tuyệt, ngày mai nhất định sẽ bán. Đúng đúng, chính là cái đó, có thể thêm tuần san cho ngài. Nhưng phí quảng cáo đương nhiên là giá trên trời. Nhưng hầu như không có công ty nào cự tuyệt, tin thế này, cho dù có thể xem được trên mạng, mọi người cũng hy vọng có thể biết các tin bên lề. Đặc biệt là, các phương tiện truyền thông lớn còn có một vài bức ảnh quý giá. Thế là ngày hôm sau, chỉ cần bạn ở Mỹ, chỉ cần bạn ở nơi có người, thì bạn sẽ thấy được ảnh của ngựa hoang, còn có một vài tờ báo nhỏ, đã lấy hắn viết bài. Bạn tưởng tượng anh ta chạy thế nào? Sau ảnh chụp cực lớn, là một loại thuyết minh đặc biệt. Đương nhiên, một vài tờ báo chính quy vẫn khá hàm hồ. Bọn họ che giấu vị trí quan trọng. Nhưng che kiểu này, trừ khiến người ta càng thêm hiếu kỳ ra thì hầu như không có tác dụng gì. Các trang mạng lớn lũ lượt bình luận ngựa hoang là người đàn ông hoàn mỹ nhất. Còn về hoàn mỹ rốt cuộc ở phương diện nào, thì mỗi người một ý. Đương nhiên, trừ ngựa hoang ra, ảnh của Lâm Dược cũng rất nổi bật. Nếu nói trước kia sự hiểu biết của mọi người đối với y chỉ giới hạn ở Hoa Hô Tử, thì qua màn chạy này, đó chính là toàn góc độ, màn y phủ áo cho ngựa hoang còn được rất nhiều tòa soạn truyền tải. Còn có một tờ báo làm bối cảnh nổi bật cho họ. Trong bóng tối thâm trầm, bóng dáng Caesar to lớn vô cùng, nhà bình luận nói thế này. Trước kia, chúng ta luôn có thể thấy được hai nam một nữ, hoặc hai nữ một nam, mà hiện tại, chúng ta cuối cùng cũng thấy được ba nam. Còn về ba nam này làm gì? Hắn không nói, nhưng mọi người đều rõ. Thật ra, lực xuyên thấu của phương tiện truyền thông vẫn chưa đủ. Nếu bọn họ có thể tỉ mỉ hơn chút, nỗ lực hơn chút, lấy tinh thần theo dõi Vương Phi Diana năm đó, thì bọn họ sẽ biết. Không phải ba nam, mà là bốn nam, cách chương.